Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, chương 2147, Quỷ Biển gặp Cốt Trúc. Tần Mặc, Ngân Dừng líu lưỡi không thôi, nghe được da đầu run lên, Cốt Hậu nói được hời hợt, nhưng là, cũng có thể gặp hắn kinh tài tuyệt diễm, trung cổ thời đại đến nay, cũng chỉ có Cốt Hậu thành tựu. Sẽ vượt qua cổ nhân xu thế, khai sáng đế cốt thập thuật, vang dội cổ kim. Về sau, mặc dù không ngừng có tuyệt thế thiên tài xuất thế, muốn đạt tới cốt hậu cảnh giới, thực là khó có thể đạt thành. Về phần cốt hậu theo như lời, một cái khác con đường, cũng tức là kiếm chi trùm khai sáng con đường, tắc thì càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc sư đệ, ngươi bất đồng, có lẽ có khả năng đi trên cái kia con đường, tiến đến quỷ vụ hải một chuyến a. Chỗ đó sẽ có giới vách tường vết rách manh mối, cũng có âm cốt trúc lâm manh mối. Cốt Hậu nói như vậy lấy, bấm tay gảy nhẹ, không gian bắt đầu biến ảo. Tướng Tần Mặc, Ngân Rừng bao phủ đi vào, một người một hồ tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hư không như bọt biển giống như nổ bung, từng sợi đáng sợ khí tức lan tràn, tướng cái này phiến địa vực chôn vùi. Xa xa truyền đến một hồi nổ vang, đó là tổ mạch ý chí lực lượng một mực bị ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào xâm nhập. Địa mạch khô kiệt, ngươi bây giờ giống như là kéo dài hơi tàn, sao không như vậy ngủ say, quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Cốt Hậu nhẹ giọng mở miệng, nhẹ nhàng vung tay, một cổ cốt diễm đằng không, phóng lên trời, tướng Cốt Hậu lãnh địa triệt để ngăn cách, tướng đại lục địa mạch bài xích tại bên ngoài, quỷ vụ hải, một hòn đảo ở bên trong, hư không vỡ ra, Tần Mặc, Ngân Rừng thân ảnh xuất hiện, từ phía trên rớt xuống, một người một hồ nhìn nhau hoảng sợ. Tại đây khoảng cách Cốt Hậu lãnh địa, đâu chỉ vạn dặm xa, đúng là lập tức liền đi tới tại đây. Nha, bản hồ đại nhân trước kia còn nghĩ đến, tương lai yêu lực đại thành, muốn cùng nàng phân cao thấp, thật là làm mộng tưởng hão huyền a hát. Ngân Rừng rụt rụt đầu, có vẻ kinh ngạc, có thể đem nó cùng Tần Mặc ngay lập tức chuyển rời đi này. Đây là đối với không gian chi lực vận dụng, đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Tần Mặc gật đầu, than thở không thôi, khó trách đại lục lão quái vật đám bọn họ đối với Cốt Hậu đều là vô cùng kiêng kỵ. Cái này thực là một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Tự hắn biết, cho dù là kim đồng, cổ xưa thần hồn đợi lão quái vật, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cũng vẻn vẹn là có chỗ đọc lướt qua, xa xưng không thượng tinh thông. Chỉ là, Cốt Hậu đưa hắn chuyển rời đi này, tòa ảo này tự lên, thực sự âm cốt trúc lâm, hoặc là giới vách tường vết rách chỗ sau. Âm cốt trúc lâm, chưa từng người biết hắn vị trí cụ thể, Cốt Hậu lại có thể biết được sao? Đối với không gian chi lực tìm hiểu, có thể đạt tới như vậy cảnh giới, có thể suy diễn ra âm cốt trúc lâm vị trí, cũng không đủ là lạ. Một người một hồ như vậy thảo luận, đối với Cốt Hậu đủ loại kinh thế thủ đoạn, đã là chẳng có gì lạ. Tòa đảo này tự cũng không lớn, chính là một tòa hoang đảo, tại quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong, trải qua dò xét về sau, cũng không kỳ lạ quý hiếm chỗ. Tần Mặc đứng lặng hòn đảo biên giới, dõi mắt nhìn ra xa, bốn phía là đen kịt nước biển, có nồng đậm sương mù bốc lên, tràn ngập đáng sợ khí tức. Nơi này là quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong, địa khí cực kỳ hỗn loạn, hắn giác quan thứ sáu cũng là bị áp chế rồi, khó có thể và xa. Rất nhanh, một người một hồ hiểu được, Cốt Hậu tướng chi đưa tới tòa đảo này tự chính là tại đây không bị tổ mạch ý chí giám thị. Tại đây quỷ dị khí tức quá nồng liệt, tướng địa khí toàn bộ ô nhiễm rồi. Tổ mạch ý chí cũng không muốn giao thiệp với tại đây. Đèn Linh nói như vậy nói, quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong, đối với địa khí mà nói, chính là tà dị chi địa, như cùng là đại lục ở bên trên một mảnh độc chiểu vùng biển. Tổ mạch ý chí hận không thể tướng quỷ vụ hải theo đại lục ở bên trên đào đi. Trên thực tế, trăm ngàn năm qua, tổ mạch ý chí không chỉ một lần, muốn lấp đầy quỷ vụ hải. Mượn từ rất nhiều kinh thế cường giả chi thủ, đối với quỷ vụ hải tiến hành thảo phạt, tuy nhiên cũng đã thất bại. Quỷ vụ hải rất quỷ dị, trong đó có đủ loại tà dị lực lượng, có đáng sợ tồn tại, sẽ không để cho tổ mạch ý chí thực hiện được. Đèn Linh như thế giải thích nói, quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong tồn tại, tựu như là Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong tồn tại đồng dạng cổ xưa. Có kinh thiên động địa thực lực, một khi bị xúc động, mặc dù là tổ mạch ý chí cũng không làm gì được. Viễn cổ thời đại, quá nhiều kinh thế cường giả xuất hiện, hắn lực lượng mạnh thịnh, xa xa vượt qua đại lục tổ mạch có thể thừa nhận phạm trù. Đây cũng là vì sao, viễn cổ thời đại hội tiêu vong, không chỉ có là bởi vì phía sau màn độc thủ. Đại lục không cách nào dung nạp nhiều như vậy kinh thế cường giả. Đèn Linh đối với viễn cổ thời đại đủ loại có tương đương rõ ràng nhận thức. Thời đại kia chung kết có rất nhiều nguyên nhân, từ loại nào trình độ đi lên nói, cái kia nhất thời thay chung kết cũng là đến từ chính đại lục bên trong vấn đề. Kinh thế cường giả nhiều lắm, đã là đạt đến tổ mạch không cách nào thừa nhận tình trạng. Quỷ vụ hải xuất hiện, cũng là theo viễn cổ thời đại bắt đầu, hắn nguồn gốc từ loại nào trình độ đã nói, cũng là tổ mạch ý chí dung túng kết quả, bởi vì, tại viễn cổ thời đại, có quá nhiều cường giả, vẫn lạc tại quỷ vụ hải ở bên trong, chẳng khác gì là giảm bớt đại lục tổ mạch gánh nặng. Đây cũng là vì sao, tổ mạch ý chí muốn gạt bỏ Tần Mặc nguyên nhân. Đấu chiến thánh thể tại viễn cổ thời đại, vốn là mạnh nhất chiến thể một trong, nếu là lần nữa hiện thế, chỗ mang đến hậu quả là tổ mạch ý chí chỗ không muốn nhìn thấy. Sinh tồn sao, Tần Mặc thì thào tự nói, tổ mạch ý chí tựu như là mặt khác sinh linh đồng dạng. Muốn kéo dài xuống dưới, cái này không gì đáng trách, bất quá, mục đích của hắn cũng đồng dạng. Không để cho tà ma hắc thủ nhúng chàm cổ u đại lục. Mục đích giống nhau, lại làm cho hắn cùng với tổ mạch ý chí đứng ở mặt đối lập. Lại để cho Tần Mặc không khỏi thổn thức. Cho nên, người phải ly khai tại đây, tiến về trước mặt khác lục đại khu vực. Chỗ đó tổ mạch sẽ không bài xích ngươi. Đèn Linh nói như vậy nói. Cổ kiếm kiếm linh đề nghị. Kỳ thực là tốt nhất giải quyết chi pháp. Lục đại khu vực cùng cổ u đại lục bất đồng, chính là siêu thần khí lục đạo luân hồi chỗ mở, có thể dung nạp đủ loại kinh thế chiến thể. Truyền thuyết, viễn cổ thời đại, rất nhiều biến mất kinh thế chiến thể. Chấn thế huyết mạch, có một bộ phận thông qua giới vách tường vết rách, đi đến mặt khác lục đại khu vực. Đây là một cái đại bí mật. Cổ u đại lục thượng cảm kích người rất ít. Đèn Linh cũng là cơ duyên xảo hợp, mới biết được bí mật này. Nói cách khác, tại cái khác khu vực, đấu chiến thánh thể cũng có thể tồn tại. Tần Mặc chấn động, truy vấn, Ngân Dừng thì là lắc đầu. Cái này quá không có khả năng. Đấu chiến thánh thể huyết mạch xác nhận đoạn tuyệt. Tại viễn cổ thời đại, cái này một huyết mạch tựu cực kỳ thưa thớt. Mặt khác khu vực rất không có khả năng có đấu chiến thánh thể tồn tại. Bất quá, không bài trừ có đấu chiến thánh thể hậu nhân. Ví dụ như Tần tộc, cũng là Tần Mặc gia tộc nơi phát ra. Phản hồi trận tông mấy tháng, Tần Mặc cũng nếm thử tìm kiếm Tần tộc hạ lạc. Phát giác manh mối đều đoạn ở đằng kia tòa vạn năm đại trong mộ. Kiếm Vũ Hoàng triều về sau. Tần tộc có lẽ có một nhóm lớn tồn lưu, một mực lan tràn đến trăm năm trước. Thế nhưng mà, cái này nhất tộc tung tích lại khó có thể dò xét. Căn cứ Dịch Minh Phong phỏng đoán, cái này nhất tộc rất có thể tại mấy chục năm trước, thông qua giới vách tường vết rách, đi đến mặt khác khu vực, nếu không, không có khả năng một điểm dấu vết cũng không có, không thể tìm. Đông, đúng lúc này, một đạo muộn hưởng chuyện lai, theo quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong vang lên, khiến cho Tần Mặc, Ngân Dừng chú ý, đó là cái gì? Tựa hồ là một mảnh trúc lâm, âm cốt trúc lâm, một người một hồ trừng to mắt, chứng kiến quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong, một mảnh trúc lâm hiển hiện, dùng bạch cốt là trúc, tản ra xâm lãnh khí tức, ào ào xôn xao, đen kịt nước biển cổ đãng, trong đó thỉnh thoảng có thể thấy được quỷ dị thi hài chìm nổi. Đây là quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong nước biển, tràn ngập một loại lực lượng đáng sợ. Từ xưa đến nay, quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong nguy cơ trùng trùng, hiếm có cường giả nguyện ý đặt chân. Nếu chỉ dùng hung hiểm mà nói, tại đây so nơi xa xôi ở chỗ sâu trong càng thêm đáng sợ. Cũng chưa từng nghe thấy có cái gì vật còn sống có thể ở quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong tồn lưu. Hiện tại, âm cốt trúc lâm đúng là xuất hiện, đột ngột xuất hiện tại quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong. Lại để cho Tần Mặc, Ngân Dừng hơi giật mình, cũng là một hồi vẻ sợ hãi. Âm cốt trúc lâm, không phải nói chỉ xuất hiện tại âm quỷ tuyệt vực phụ cận. Tại sao lại tại quỷ vụ hải trung xuất hiện? Ngân Dừng thấp giọng hô, cảm thấy bất khả tư nghị. Trước khi cốt hậu đề cập, tại quỷ vụ hải ở bên trong, rất có thể tìm được âm cốt trúc lâm manh mối. Cái này hồ ly còn lơ đễnh, cho rằng chỉ là manh mối mà thôi. Nhưng lại không ngờ, âm cốt trúc lâm cứ như vậy xuất hiện. Như thế đột ngột, theo quỷ biển ở chỗ sâu trong phiêu đãng mà đến. Đây là một loại làm cho người hồi hộp cảnh tượng. Một mảnh sâm bạch cốt trúc lâm bao phủ tại trong huyết vụ, từ đằng xa xa xa trôi nổi tới. Nếu là đổi thành mặt khác cường giả, sớm đã lúc này quay đầu, giống như bay bỏ chạy, không dám ở này dừng lại. Có quan hệ âm cốt trúc lâm truyền thuyết, thế nhưng mà chưa bao giờ một cái là chuyện tốt. Phàm là lâm vào âm cốt trúc lâm cường giả, theo Tần Mặc biết, có thể bình yên lui ra ngoài, chỉ sợ chỉ có hắn một cái, mặt khác cường giả, hoặc là khắp nơi tìm không có kết quả, hoặc là tiến vào âm cốt trúc lâm, lại không thấy tung tích. Nha, bản hồ đại nhân như thế nào cảm thấy, xâm nhập cái này phiến quỷ dị cốt trúc lâm, cũng không phải một cái ý kiến hay. Ngân Rừng thấp giọng kêu lên, nó không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này nhưng lại vẻ sợ hãi, cảm thấy âm cốt trúc lâm ở bên trong, hình như có một đôi đáng sợ con mắt, tại yên lặng nhìn chăm chú nó, cùng đợi nó đi vào chịu chết, xác thực rất không ổn cảm giác. Đèn Linh cũng là như vậy nói thầm, nó cũng theo đó kiêng kỵ, mặc dù nhân tộc thánh đăng lực lượng, đối với âm tà chi lực có thật lớn khắc chế, nhưng là... Đèn Linh y nguyên cảm thấy một loại đáng sợ uy hiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.